Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, tại sao không nói? Stacy, chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du cùng một thời gian. Thế giới mới. Pleasure District, mái cong lưu ngói. Đường đi phồn dệt. Đi qua quá khứ thời gian mấy tháng trùng kiến. Cái này Pleasure District đã tại Don Quixote băng hải tặc dẫn đầu dưới lần nữa khôi phục ngày xưa. Phồn vinh cảnh tượng, vô luận là người lưu lượng, du khách tiêu phí, vẫn là làm thế giới mới trọng yếu thương đội đường hàng hải điểm tụ. Đều đã vượt rất xa lúc đầu quy mô cùng trình độ. Thật sự là không nghĩ tới ngươi dạng này một cái bắc hải xuất thân mafia gia tộc lại có thể đem Pleasure District quản lý đến loại tình trạng này. Do Flamingo, xem ra là ta xem nhẹ ngươi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Don Quixote gia tộc trong nghị sự đại sảnh. Màu đỏ dài nhỏ dày cao gót dẫm tại chân bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang lanh lành. Để cho người ta mơ màng thà rằng không. Một thân bao mông váy phác họa ra thướt tha dáng người Stacy nện bước yêu nhã bộ pháp đi vào. Đại thính nghị sự, phối hợp ngồi ở tóc vàng tiểu quỷ đối diện. Nhếch lên chân bắt chéo, nàng đốt lên một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, cười híp mắt nhìn xem trước mặt nằm trên ghế salon, đầu che kín một quyển sách Do Flamingo, vũ mị ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Không phê phê, Stacy, chú ý một chút thái độ của ngươi đâu. Chấm ngoặc kép, tóc vàng tiểu quỷ tiện tay đem che kín mặt sách cầm xuống, kính dâm dưới phản xạ u ám đèn đuốc. Ngữ khí đùa cợt nở nụ cười. Bất quá là một cái Pleasure District mà thôi. Dạng này sản nghiệp không tính là cái gì. Stacy híp mắt, thuốc lá xương trắng lượn lờ lấy nàng cái kia một trương phong tình vạn chủng khuôn mặt, toàn thân hiện ra một loại thần bí gợi cảm. Nghe nói ngươi đem nhân khẩu nô lệ mậu dịch toàn bộ đóng lại, đây chính là một bút to lớn thu nhập. Coi tiền như mạng ngươi. Bình thường tới nói sẽ không làm như vậy mới đúng. Đây không phải để cái khác hắc ám hoàng đế lượm đại tiện nghi sao? Do Flamingo tự mình châm một cây xì gà. Thật sâu hít một hơi. Cái kia một trương tuổi trẻ đến non nớt gương mặt bên trên, lại hiện lên cùng hắn cái tuổi này không chút nào tương xứng thành thục cùng kiệt cả nô lệ buôn lậu. Vốn chính là một bút không có lời sinh ý. Làm loại này mua bán là không có tiền đồ. Dễ dàng bị người hận. Người muốn làm lời nói liền mình đi làm. Lão tử đối chuyện như vậy nhưng không có chút nào hứng thú. Chấm ngoặc kép, nhân khẩu buôn bán loại này sinh ý đã lạc hậu. Bây giờ là coi trọng thời đại đang mỉm cười thời đại. Hắn mở ra hai cánh tay của mình. Trên mặt phác họa ra không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Lớn nhất sản nghiệp cứ như vậy đặt ở trước mặt chúng ta, người lại làm như không thấy. Stacy, ngươi hỏi ta vấn đề như vậy, sẽ để cho ta rất hoài nghi IQ của ngươi đâu. Phất phất. Hắn bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, thậm chí cười đến thân thể đều có chút run rẩy cùng run run. Stacy sắc mặt một lạnh, nàng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên phát ra như chuông bạc cười khanh khách ý. Ta nhìn cái này nhân khẩu mậu dịch sinh ý. Là Adamri để ngươi quan bế a, đừng cho là ta không biết. Do Flamingo, Adamri tên kia đang tại mưu đồ một ít chuyện. Cái này vô cùng có khả năng cùng chủng tộc mâu thuẫn có quan hệ. Do Flamingo mặt không thay đổi, chằm chằm vào Stacy. Cho nên, nhân khẩu nô lệ mậu dịch vốn chính là tụt hậu sinh ý. Coi như Adamri không mở cái miệng này, ta cũng sẽ không bước chân. Về phần những chuyện khác, ngươi nhưng không thể lại dựa dẫm vào ta thu hoạch được bất kỳ tình báo. Stacy cái này là cười đến càng thêm kiều mị. Xem ra ngươi cũng không biết Adamri kế hoạch đâu. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Kế hoạch của hắn cùng hành động, mỗi một lần đều là đang mưu đồ tốt về sau, sắp áp dụng thời điểm mới có thể thông chi ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ban đầu ở Bắc Hải Zerma 66 hành động, còn có trước đây không lâu tiến công Bích, Mom băng hải tặc vạn quốc Tây Cảnh hành động quân sự. Hắn cũng không có trước đó thương lượng với ngươi à. Nàng nhìn về phía Doflamingo, ánh mắt bên trong bao hàm lấy thâm ý cùng đùa cợt. Như thế xem ra, ngươi cũng bất quá là trong tay hắn một con cờ mà thôi. Ngươi căn bản không phải đứng tại cùng hắn cùng một độ cao hợp tác đồng bạn. Chỉ là một cái một. Stacy tiếng nói không có thể nói tiếp. Sắc mặt thốt nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì nàng bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt trong hư không. Một cây đen kịt lông vũ, đang tại trước mắt chậm rãi bay xuống, êm ái rơi trên mặt đất. Một cái tay khoác lên nàng cái kia trơn bóng trắng nõn trên cổ. Phảng phất ôn nhu nhất cùng yêu say đắm tình nhân, đang tại xoa bóp cho nàng lấy như thiên nga cái cổ. Tại sao không nói đi xuống đâu? Stacy, một đạo mang theo cười nhạt ý thanh âm, tại sau lưng thăm thẳm truyền ra. Cái này một thanh âm bên trong thanh tuyến lộ ra một loại đặc biệt tư tính, tràn đầy câu người mị lực, nhưng rơi vào Stacy trong đầu, lại giống như một đạo kinh lôi, lại phảng phất ác ma nói nhỏ, để nàng lưng tuôn ra một vòng hàn ý. Stacy khó khăn trương môi đỏ, khô khốc nói, ngài sao lại tới đây? Một con kia nhìn như gầy yếu tay chậm rãi đưa mở cổ của nàng. Làn da xúc cảm biến mất trong nháy mắt. Stacy như là chết chìm được cứu vớt người bình thường, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Cái này nam nhân cho nàng mang tới áp lực càng ngày càng kinh khủng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.